Đan Võ Thần Tôn, chương 632, đi Đại Tần Vương Triều. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn hắn cưỡng ép thôi động đại trận 3 lần, đã đem hắn 60 năm tuổi thọ đều mắc vào, mà bên cạnh Lý Thuần Dương, sớm đã biến thành gầy còm lão nhân, dần dần già đi, nếp uốn vỏ khô, như là cây khô ra, tầng tầng lớp lớp, hắn đã là đại nạn đem đến. Mộ Dung Trường Khôn mắt nhìn Lý Thuần Dương, thăm thẳm thở hắt ra, nói ra, Thuần Dương, xem ra, chúng ta đã ngăn cản không nổi. Lý Thuần Dương chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt vẫn như cũ là kiên nghị ánh mắt, hắn dùng dị thường thanh âm khàn khàn. Hô, Đại Tế Tửu, ta vẫn được, ta cuối cùng 10 năm tuổi thọ, ngươi cũng cầm lấy đi dùng đi. Mộ Dung Trường Khôn trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Hắn cười khổ một tiếng, Thuần Dương, lão phu cùng ngươi cùng nhau lên đường. Dứt lời, Mộ Dung Trường Khôn lại lần nữa thôi động đại trận, thanh quang sáng chói, nồng đậm như nước, róc rách lưu động, tràn vào đại trận bên trong, mà trong trận hai người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc già đi, bọn hắn dùng còn sót lại sinh mệnh lực, cưỡng ép thôi động đại trận. Lý Thuần Dương trên người thanh quang càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng trên người hắn thanh quang đã tan biến. Lúc này, hắn đã là một bộ tiều tụy bộ dáng. Đôi mắt già nua vẩn đục, nhìn về phía Mộ Dung Trường Khôn. Thở dốc nói, Đại Tế Tửu, ta không xong rồi. Tiếp đó, ngài chỉ có thể chính mình. Thanh âm của hắn già nua vô lực. Lời còn chưa dứt, đầu liền chậm rãi rũ xuống. Này rủ xuống, chính là cả một đời. Lý Thuần Dương, rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Hắn, đã làm cứu vớt Tắc Hạ học cung, dâng ra chính mình sinh mệnh. Dạng này bi tráng một người, cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi. Đại âm hy thanh, Mộ Dung Trường Khôn trên mặt, xông lên một vệt dứt khoát. Bi thương, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm hộ quốc quận vương, hét lớn một tiếng. Tên giặc, hôm nay, ta Mộ Dung Trường Khôn muốn ngươi chết tại này. Dứt lời, Mộ Dung Trường Khôn đưa tay nhất chỉ. Chết đi cho ta, một đạo hạo nhiên thanh quang. Đánh úp về phía huyết sắc cự nhân. Cái kia thanh quang so với mạnh càng thêm cứng cáp. Trong mơ hồ, lộ ra một tia hủy thiên diệt địa khí tức. Thanh quang trong chớp mắt, liền đánh vào huyết sắc cự nhân trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc cự nhân trong nháy mắt bị tạc thành thành huyết vụ đầy trời. Thanh hôi mưa máu, tung bay tới tấp xuống, nhuộm đỏ cả tòa học cung, hậu quốc quận vương bị mạnh mẽ nổ tung lực đánh bay. Như là như đạn pháo hướng về sau bay đi, phanh, một tiếng, nện vào phế tích bên trong, cũng không thấy nữa bóng dáng, mà trên đỉnh núi, Mộ Dung Trường Khôn che ngực, hoa, một tiếng. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó, liên tục ho khan, mỗi lần đều sẽ ho ra một ngụm máu tươi. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ thấy Lý Thuần Dương hư ảnh, cười hướng hắn vẫy chào. Hắn biết, chính mình cũng là đại nạn đem đến. Rất nhanh, hắn liền sẽ đuổi theo Lý Thuần Dương mà đi. Nhưng, không phải hiện tại, Thuần Dương, ngươi chờ một chút ta. Mộ Dung Trường Khôn cũng không có nhắm mắt lại. Trong mắt ngược lại lóe lên một vệt tinh quang, nhìn về phía nơi xa, hắn ho khan hai tiếng, lẩm bẩm nói, Diệp Tinh Hà không đi, ta không yên lòng, lúc này, đại điện phế tích bên trong, tiền bối, ngài làm sao vậy, Diệp Tinh Hà đứng tại Hoàng Kim Cự Giao trước người, lo lắng hô to, chỉ gặp, Hoàng Kim Cự Giao trên thân, không ngừng có máu tươi chảy ra, khí tức càng là không ngừng suy giảm. Tựa hồ, tùy thời đều có thể ngã xuống. Ban đầu, Hoàng Kim Cự Giao thân thể liền bị thương rất nặng, vừa rồi cùng Mộ Dung Trường Khôn cùng một chỗ thôi động đại trận. Càng là tiêu hao hơn nửa cuộc đời mệnh lực, nó sớm đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi huyết sắc cự nhân công kích, không thể nghi ngờ là áp đảo nó cuối cùng một cọng cỏ. Hoàng Kim Cự Giao giãy giụa hai lần, cũng không có đứng lên. Thậm chí, nó huy động liên tục động móng vuốt, đều thành một loại hy vọng xa vời. Sinh mệnh lực, đang nhanh chóng ở trong cơ thể nó trôi qua. Cuối cùng, Hoàng Kim Cự Giao trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Thở ra một hơi thật dài, kéo dài khí tức, lay động hắn râu rồng, có một cỗ biển mùi tanh. Sau đó, nó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, chỉ sợ, ta đã không thể đưa ngươi đi ra, ta đã không chịu nổi. Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng là ảm đạm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, Hoàng Kim Cự Giao rồi lại kịch liệt thở dốc hai tiếng. Suy yếu cắt ngang, tiểu gia hỏa, trước hết để cho ta nói, ta chỗ này có hai đoàn tinh huyết. Ngươi muốn thu tốt, ngày sau ngươi tu luyện thanh đế đoán thể chi pháp, tất nhiên sẽ dùng tới. Dứt lời, móng của nó bên trong, bay ra một đoàn tinh huyết, trong máu, mang theo cỗ cổ sơ, khí tức mạnh mẽ, cái kia, chính là thần ma huyết mạch khí tức. Này một đoàn tinh huyết, là lấy từ màu đen cự điêu trong cơ thể. Màu đen cự điêu sở dĩ như vậy mạnh mẽ, chính là bởi vì, trong cơ thể nó có một tia thần ma huyết mạch. Bây giờ, vừa vặn có khả năng cho Diệp Tinh Hà dùng. Tiếp theo, Hoàng Kim Cự Giao lại hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc huyết dịch. Cái kia, chính là Hoàng Kim Cự Giao máu huyết. Hoàng Kim Cự Giao cảm giác mình đại nạn đã tới, liền đem chính mình vật chân quý nhất, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, về sau, ngươi nhất định phải đem thanh để ý chí, kế thừa xuống, dứt lời. Hoàng Kim Cự Giao chậm rãi nhắm mắt lại, trên người khí tức không ngừng suy yếu. Chẳng qua là trong chốc lát, trên thân màu vàng kim lân phiến, liền cấp tốc biến thành xám màu xanh. Từng mảnh chóc ra, trên người nó khí tức, cũng hoàn toàn biến mất. Hoàng Kim Cự Giao, đã ngã xuống, Diệp Tinh Hà nhìn cái kia thân thể cao lớn. Trong lòng là không nói ra được đắng chát, hắn nắm chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, tiền bối, ngài yên tâm, ta Diệp Tinh Hà, nhất định sẽ không cô phụ ngài trọng thác, chắc chắn muốn, trường sinh thanh để ý, vĩnh tồn giữa thiên địa. Mặc niệm thật lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, thu hồi hai đoàn tinh huyết, mà đúng vào lúc này, chợt nghe oanh, một tiếng, đầy trời mây đen bị huyết quang sông mở một cái khe. Cường quang tại khe hở bên trong bỏ ra đến. Có chút lóa mắt, đồng thời, khe hở càng lúc càng lớn, cái kia bàn tay khống thiên địa mạnh mẽ khí tức, đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh đế thí thần trận, đã bị phá, một đạo màu xanh hào quang, ví như sao băng, hướng về Diệp Tinh Hà tới. Trong chớp mắt, cái kia thanh quang rơi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, chính là Mộ Dung Trường Khôn. Chẳng qua là, lúc này Mộ Dung Trường Khôn, đã là tóc dài như tơ bạc. Đại tế tửu, Diệp Tinh Hà trong lúc mơ hồ, cảm giác ra Mộ Dung Trường Khôn khí thế, lúc mạnh lúc yếu, tựa hồ, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hắn sắc mặt mười phần lo lắng, hỏi, ngài không có sao chứ? Mộ Dung Trường Khôn nhẹ nhàng lắc đầu, vừa định lên tiếng, lại ho khan hai lần. Diệp Tinh Hà rõ ràng thấy, hắn ho ra hai ngụm máu tươi, thế nhưng, không đợi Diệp Tinh Hà hỏi lại. Mộ Dung Trường Khôn liền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, nhét vào Diệp Tinh Hà trong tay. Mộ Dung Trường Khôn ho khan hai tiếng, thúc giục nói, Diệp Tinh Hà, người đi nhanh lên, cầm lấy khối ngọc bội này, đi Đại Tần Vương Triều Bắc Đẩu Kiếm Phái, tìm ta một vị lão hữu, hắn, sẽ giúp ngươi. Mộ Dung Trường Khôn còn muốn lại căn dặn hai câu, nhưng thời gian đã không cho phép, chỉ nghe phía sau hắn. Hậu quốc quận vương giận dữ hết, Mộ Dung Trường Khôn, ngươi dám làm tổn thương ta, hôm nay, bổn vương nhất định phải làm thịt ngươi. Chỉ gặp, hậu quốc quận vương trên thân hoa bào rách dưới, khí thế hùng hổ, hướng bên này đuổi theo, cách chương.